Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 291 đệ 291 chương. Không đến 2 cái giờ thời gian, La Lan liền giao cho không ít bằng hữu, ở hứa hẹn mỗi ngày buổi chiều rút ra 1 giờ dạy bọn họ ván trượt thời điểm. Lại lần nữa trở thành không ít hoài quả người trẻ tuổi trong miệng tốt nhất bằng hữu Tần, ván trượt. Bị mượn đi ra ngoài, có người ở siêu siêu vẹo vẹo mà luyện tập, đứng ở bên người nàng tóc vàng mắt xanh, 14-15 tuổi bớt mang theo sán lạn tươi cười. Thật cao hứng nhận thức ngươi, 3 ngày sau là ta sinh nhật, ta chân thành mà hy vọng ngươi có thể tham gia, bớt La Lan mỉm cười. Chúng ta là bằng hữu không phải sao? Ngươi không nên khách khí như vậy, có thể tham gia ngươi sinh nhật yến hội, ta thực vinh hạnh, cảm ơn ngươi mời, bớt cảm thấy, trước mặt tiểu nữ hài, cùng hắn sở nhận thức cái này quốc gia tất cả mọi người không giống nhau. Nàng thiện lương, tự tin, nhiệt tình, chân thành, phảng phất là buông xuống nhân gian thiên sứ giống nhau, như vậy tốt đẹp, bất quá, La Lan tới một cái biến chuyển. Bớt, con người của ta tương đối tự mình, thích theo đuổi tự do, mới mẻ, cá tính, không thích bị quá nhiều trói buộc, cho nên, nếu là ở ngươi sinh nhật trong yến hội, ta có này đó thất lễ địa phương, còn thỉnh ngươi nhất định phải chỉ ra tới, ngươi là của ta bằng hữu, vì bằng hữu, ta còn là nguyện ý chịu đựng, Linh ở trong không gian nhìn làm như thế làm ký chủ. Thật là buồn nôn thật sự, nhưng mà bớt không như vậy thường. Hắn cảm thấy Tần thật sự là thật tốt quá, quá thành thật, vẻ mặt cảm động mà nhìn nàng. Tần, không cần vì ta chịu đựng những cái đó ngươi không muốn chịu đựng. Ngươi chỉ cần làm chính ngươi liền tốt nhất, cảm ơn ngươi. Bằng hữu của ta, hẳn là, Tần, Linh nhìn bớt, ở trong lòng nói 2 chữ, ngốc tử, cái này buổi chiều, đại gia từ biệt thời điểm. Hảo chút người nước ngoài đều đối nàng lưu luyến không rời. Hạ Văn Quân hâm mộ mà nhìn, hắn hôm nay cũng không phải không có thu hoạch, ở đêm hắn ván trượt cho mượn đi sau, cùng rất nhiều người nước ngoài lẫn nhau để lại tên họ. Thậm chí hữu hảo mà giao lưu một hồi lâu, nhưng mà cùng tiểu thư so sánh với. Thật là kém đến quá xa, rốt cuộc trở lại La Lan ra về sau. Hạ Văn Quân không nhịn xuống. Hỏi lên, tiểu thứ muội muội, ngươi nói một chút, vì sao ngươi có thể như vậy dễ như trở bàn tay mà giao cho hoài quả bằng hữu? La Lan nghiêng đầu nhìn hắn. Không, Hạ đại ca, ngươi nói sai rồi, ta giao bằng hữu, không chỉ có người nước ngoài, cũng có bổn quốc người. Ngươi còn không phải là bằng hữu của ta, điều này cũng đúng, nhưng hắn hỏi không phải cái này. Hai, người tầm mắt đều không có rời đi. La Lan tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, nhẹ nhàng cười, như vậy, Hạ đại ca, ta cũng muốn hỏi ngươi, vì sao ngươi liền muốn cùng oai quả người kêu bằng hữu? Lời này, hắn nên như thế nào trả lời, đáp án rõ ràng, cùng người nước ngoài giao bằng hữu. Chỗ tốt nhiều hơn, mặt dài, trường địa vị lại trường nội Hammer siêu nhưng hắn có thể nói sao? Không thể, nói ra. Không phải có vẻ hắn đặc biệt tiểu nhân, giao bằng hữu đều nghĩ ích lợi, Hạ đại ca, kỳ thật mặc kệ là vì cái gì, ngươi trước hết làm, nên đem bản thân sống lưng thẳng thắn, không cần đem ngươi muốn giao bằng hữu bãi ở so ngươi còn muốn cao vị trí thượng. Như vậy, ngươi là không có khả năng giao cho ngoại quốc bằng hữu, La Lan nghiêm túc mà kiến nghị nói, Hạ Văn Quân làm Thượng Hải thị trưởng gia công tử, nghe được lời này. Trực tiếp liền ngây ngẩn cả người, ở người nước ngoài trước mặt. Hắn sống lưng không thẳng sao? Thẳng sao? Không thẳng, tiểu tứ nói thực hảo lý giải. Nhưng phải làm đến, giống như cũng không dễ dàng, Hạ đại ca. Trở về hảo hảo luyện ngươi ván trượt đi. Cộng đồng hứng thú yêu thích, sẽ càng lợi cho giao bằng hữu. Hạ Văn Quân nhìn La Lan, hắn rốt cuộc minh bạch. Cái loại này nói không nên lời cảm giác là cái gì? Trước mặt tiểu muội muội, vô luận là ở ai trước mặt, trong mắt đều chưa từng có một tia tự ti, đồng dạng. Cũng không có hắn nhận thức hảo chút du học trở về. Không, bao gồm hắn, cho rằng kiến thức nước ngoài phong cảnh, lại lần nữa đối mặt người trong nước khi cái loại này lòng tự tin bạo lều cao cao tại thượng tần. Gia tiểu muội từ đầu đến cuối, đều là không kiêu ngạo không xiểm nịnh, sẽ không bởi vì nàng quốc tịch hoặc là thân phận liền kém một bậc, cũng sẽ không bởi vì nàng tự thân thông tuệ liền khinh thường người khác, chỉ là, hắn chính là đã biết, phải làm đến, chỉ sợ cũng không dễ dàng đi, cảm ơn ngươi, rời đi thời điểm. Hạ Văn Quân mở miệng nói, không khách khí, La Lan cười đưa hắn đi ra ngoài, dọn tân gia đệ nhất đốn. Cơm chiều, từ xào nương chuẩn bị đến tương đối phong phú một ít. Toàn gia người vây ở một chỗ, vui vui vẻ vẻ mà ăn xong, hỗ trợ thu thập hào, lại lần nữa trở lại phòng khách. Tần Cường cảm thán. Thật là tổ tông phù hộ, không nghĩ tới, ta Tần Cường có một ngày cũng có thể trụ thượng tốt như vậy phòng ở. Những người khác sôi nổi gật đầu, La Lan mỉm cười đứng lên, lên lầu đem nàng hôm nay mua giấy bút đều bắt lấy tới. Đặt ở bọn họ vừa mới ăn cơm vị trí thượng, cha, nương, đại ca, nhị ca, tam ca, ta quyết định, từ giờ trở đi, mỗi ngày buổi tối rút ra một giờ. Giáo các ngươi biết chữ, tiểu tứ biết chữ, bọn họ cũng đều biết, không chỉ có như thế. Tiểu tứ còn sẽ nói người nước ngoài điều ngữ, tiểu tứ. Chúng ta thật sự học được sẽ sao? Tần Báo mở miệng hỏi, chỉ cần dụng tâm, liền không có học không được. La Lan nhìn hắn, tam ca, ta là ngươi thân muội muội, ta như vậy thông minh. Không đạo lý ngươi đầu óc liền bổn a, lời này rất có đạo lý, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người tâm động ta liền không học, học cũng không có gì dùng, có thời gian kia, còn không bằng nhiều cho các ngươi mấy đôi giày. Từ xảo nương nói chuyện thanh âm tuy rằng không lớn, nhưng La Lan có thể từ nàng trong mắt nhìn ra nàng đánh trong lòng đối biết chữ kháng cự. Nàng thậm chí đều không tán đồng nữ nhi học tập, La Lan cũng không có miễn cưỡng. Muốn thay đổi một người ăn sâu bén rễ ý tưởng, dữ dội gian nan, lại có. Nàng cá nhân cũng không thích cưỡng cầu người khác, Tần gia phụ tử bốn người cũng không có khuyên. Nàng, ngồi ở bọn họ từng người vị trí thượng, bắt đầu rồi bọn họ học tập kiếp sống. Một giờ sau, La Lan cơ bản hiểu được bọn họ tình huống, Tần Cường học tập cũng không phải thực nghiêm túc, phỏng chừng cũng chính là ôm dù sao đều không có việc gì. Nhận hai chữ cũng khá tốt ý niệm, đương nhiên, tiến độ cũng là chậm nhất. Tần gia tam huynh đệ không giống nhau. Bọn họ đều không ngu ngốc, học tập lên cũng thực mau, tình huống như vậy. Ở La Lan dự kiến bên trong, tuy rằng có như vậy một câu, sống đến lão. Học được lão, nhưng cũng không phải mỗi người đều có thể làm được. Nàng dạy bọn họ có thể học được cái gì trình độ, tất cả đều muốn xem chính bọn họ nỗ lực trình độ, vì thế, mỗi ngày buổi tối giáo một giờ sự tình liền. Như vậy định rồi xuống dưới, ngày hôm sau, La Lan cầm ván trượt đi ra ngoài tiến hoa, tiếp tục nàng mỗi ngày buổi sáng bán hoa kiếp sống, chẳng qua. Nàng cũng không có lại xuyên nàng mụn vá quần áo quần. Mà là một thân tay áo quần áo cùng quần, cổ tay áo cùng ống quần đều bị nàng dùng túi cuốn lấy. Quần áo chát khẩn trong quần, dùng càng khoan cùng sắc túi ở giữa mang, ở phía sau đánh một cái đại đại hồ nơ con bướm. Ân, dù sao nàng hiện tại tuổi tiểu, cái dạng gì thức quần áo ăn mặc đều sẽ không tồn tại trang nộn tình huống, bị nàng như vậy vừa thu. Thập, hơi có chút to rộng quần áo. Có chút xù xù tay áo, quần thụng hình thức xòa bánh quai trèo biện, chát khởi cao cao đuôi ngựa, hơn nữa nàng trong rổ hoa tươi, dưới chân ván trượt, thần thái phi dương tươi cười, cả người thoạt nhìn chính là một bộ tích cực hướng về phía trước. Vui vẻ hạnh phúc mỹ lệ bức họa cuộn tròn, cũng bởi vì như vậy, nàng hoa bán đến càng tốt, càng mau. Giá cả đương nhiên cũng càng cao. Tần Ellen cùng nàng một đám bằng hữu ra tới đi dạo phố. Thấy La Lan, mở to hai mắt nhìn, Tần, thật là ngươi a, Hải, Ellen, La Lan không chỉ có cùng Ellen chào hỏi, còn nhất nhất mà kêu mặt khác oai quả cô nương tên. Nhìn thấy các ngươi thật cao hứng, ngươi đây là ở bán hoa. Ellen có chút không xác định mà nói, đúng vậy, La Lan giơ lên sán lạn tươi cười. Ellen, còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói sao? Ta hứng thú yêu thích rất là rộng khắp, nhưng trên thực tế, bán hoa mới là ta thích nhất chức nghiệp. Nói lời này, La Lan không bàn tay đến Ellen trước mặt. Sau đó cầm, ở triển khai, một đóa tươi đẹp hoa hồng xuất hiện ở tay nàng. Ellen, bằng hữu của ta, tặng cho ngươi, hy vọng ngươi nhân sinh có thể giống này hoa tươi giống nhau. Mỹ lệ, nhiệt liệt, rực rỡ nhiều màu tần, ngươi nói được thật tốt quá. Cảm ơn ngươi, Ellen vẻ mặt cảm động mà nói, mặt khác nữ lang hâm mộ mà nhìn Ellen. Sau đó, chờ mong mà nhìn La Lan, các bằng hữu của ta. Có lẽ các ngươi trong lòng có nghi hoặc, vì sao ta như thế nhiệt tình yêu thương cái này chức nghiệp. Những người khác sôi nổi gật đầu, rốt cuộc ở các nàng trong lòng. Bán hoa xác thật là không tính là cái gì cao cấp sự tình, Ellen. Thu được ta hoa, ngươi vui vẻ sao? Vui vẻ, Ellen trả lời nói, La Lan giơ lên sán lạn tươi cười. Vẻ mặt, Linh nhìn không được cảm thấy ghê tởm. Ellen đám người lại đặc biệt thích, có chút khoa trương chân thành cùng với phong phú nhiệt liệt cảm tình. Ellen, còn có ta mặt khác các bằng hữu. Hoa tươi mị lực không thể nghi ngờ, nhưng nó tồn tại, cũng không gần là hoa tươi bản thân, còn đại biểu cho ái. Đưa ra hoa tươi, chính là ở truyền lại ái. Ta hy vọng lấy ta cá nhân ít ỏi nỗ lực, có thể làm càng nhiều người cảm nhận được ái. Trên thực tế, nếu là có thể, ta càng muốn ta nơi thế giới là cái tràn ngập hoa tươi, tràn ngập ái thế giới. Kế tiếp là bạch bạch vỗ tay thanh, không chỉ là Ellen các nàng, còn có nghe được nàng lời nói người tần. Người nói thật tốt quá, Ellen là vẻ mặt hướng tới. Người theo như lời thế giới kia sẽ là cỡ nào mỹ lệ tồn tại. Tần, ta thật sự là quá cảm động. Những người khác sôi nổi gật đầu tỏ vẻ. Còn có người đã lệ nóng doanh tròng, La Lan lại là đem lãng hoa buông. Đôi tay bắt lấy Ellen tay, cười nói, Ellen, cảm nhận được sao, đây là hữu nghị chi ái. Ta là ngươi tốt nhất bằng hữu, ngươi cũng là ta tốt nhất bằng hữu, ân, ân, Ellen dùng sức gật đầu, La Lan buông ra tay. Các bằng hữu của ta, kế tiếp cánh hoa vũ, là ta tặng cho các ngươi. Là ta đối với các ngươi nhất chân thành tha thiết hữu nghị. Ta hy vọng các ngươi vô luận đang ở phương nào, mỗi khi nhớ tới ta thời điểm, các ngươi trên mặt đều là mang theo tươi cười. Các ngươi tâm đều là ấm áp, dứt lời, dưới chân ván trượt trực tiếp vây quanh Ellen đoàn người nhanh. Chóng dạo qua một vòng, sau đó, các màu cánh hoa từ trên trời giáng xuống, mang theo say lòng người hương khí cùng với mê người bay múa tư thái. Quay chung quanh các nàng, xoay tròn, lại xoay tròn, Ellen đám người ngơ ngác mà nhìn, có người nhịn không được, duỗi tay tiếp được một mảnh cánh hoa, nhìn nó lẳng lặng mà dừng ở lòng bàn tay, tầm mắt bắt đầu trở nên mơ hồ, hốc mắt nhiệt đến có chút lợi hại, trong lòng nghĩ chính là đồng dạng một việc, đó chính là tần thật. Là nàng tốt nhất bằng hữu, mỹ lệ nhất thiên sứ, thật là quá xinh đẹp, vây xem người. Có cảm động, có hâm mộ, đương nhiên, cũng còn có người vẻ mặt hờ hững, nhìn La Lan trong mắt liền kém không viết bại gia tử, ba chữ quá lãng phí tiền. Đường cánh hoa vụ kết thúc, Ellen đám người lòng bàn tay đều có không ít cánh hoa. Lại ngẩng đầu nhìn đối diện La Lan, tần, cảm ơn ngươi, không khách khí, Ellen, còn có các ngươi, ta hiện tại muốn tiếp tục đi bán hoa, chúc các ngươi chơi đến vui vẻ. Tái kiến, những người khác đi theo phất tay chia tay, chỉ là, La Lan đi rồi. Ellen đám người lại không có tiếp tục đi dạo phố hứng thú. Tần thật sự là thật tốt quá, hảo đến các nàng muốn cấp bách mà muốn vì nàng làm điểm cái gì. Chính là các nàng lại có thể làm cái gì đâu. Một đám người bắt đầu lâm vào trầm tư, La Lan cười tủm tỉm mà rời đi. Tiếp tục bán hoa, chờ đến kết thúc về sau. Đếm đếm trong tay tiền, lấy ra một nửa, đi mua bột mì, thịt, còn có một ít mới mẻ cải trắng, hành tây cùng với các loại gia vị, nhiều như vậy đồ vật. nàng dâu khẳng định là không bỏ xuống được, vì thế, gọi điện thoại đến Hạ Văn Quân Tân ra. Hạ đại ca, ngươi có thể tới đón ta một chuyến sao? Hạ Văn Quân toàn bộ buổi sáng đều ở tự hỏi, nghe được nàng điện thoại, lập tức liền ra cửa, mang theo đồ vật về đến nhà, từ xảo nương thấy. Lại lần nữa nhíu mày, nhiều như vậy thì, xài hết bao nhiêu tiền a? Chẳng sợ tiểu tứ kiếm được tiền nhiều, cũng không nên như vậy hoa, bất quá, nàng như cụ cái gì cũng chưa nói, bởi vì nàng nhớ tới đêm qua. Hắn cha cùng nàng theo như lời nói, tiểu tứ sự tình, chúng ta không cần lo cho, kia hài tử, có thể là nhà của chúng ta nhất có tiền đồ một cái, mà Tân Cường sở dĩ nói lời này. Là bởi vì hắn có tự mình hiểu lấy, chẳng sợ hắn là một nhà chi chủ, cũng thực minh bạch, hắn những cái đó ý tưởng, chính hắn cảm thấy là vì tiểu tứ hảo, nhưng kết quả lại chưa chắc như hắn suy nghĩ, nương. Người mệt mỏi. Hôm nay cơm chưa ta tới làm đi, từ xảo nương lại như thế nào cũng không tán đồng. Người bồi khách nhân đi, hảo đi, chỉ là, cái gọi là khách nhân. Hạ Văn Quân ở bọn họ trước cửa trên đường phố đau khổ mà luyện tập ván trượt đến nỗi cơm trưa. Cũng không có La Lan trong nhà ăn, ăn qua cơm trưa. La Lan như cũ nghỉ ngơi nửa giờ, sau đó xuống lầu, bắt đầu làm việc tiểu tứ. Người làm cái gì? Từ xảo nương nhìn nàng đem sở hữu bột mì đều đem ra. Mở miệng hỏi, làm bánh bao, này bột mì quá nhiều, bọn họ người một nhà nơi nào ăn được a nương. Này đó bánh bao ta có mặt khác tác dụng, La Lan cười nói, từ xảo nương chiếm há mồm. Chung quy cái gì cũng chưa nói, La Lan này một làm. Chính là hai cái giờ tam điểm nhiều thời điểm, nàng dựa theo ước định đi ra ngoài giáo những người đó ván trượt. Chờ đến thời gian không sai biệt lắm thời điểm, mới về nhà, nói cho bọn họ ngày mai tiếp tục đem sở hữu bánh bao đều trang hảo, hạ đại ca. Có thể phiền toái nhà ngươi tài xế đưa ta đi một chuyến cô nhi viện sao? Có thể à, lúc này đây, Hạ Văn Quân không có đi theo đi. Hắn muốn tiếp tục luyện tập ván trượt, bởi vì hắn phát hiện, những cái đó người nước ngoài hôm nay nhân thủ một cái ván trượt. Học tập tới tiến độ lại so với hắn mau, quăng ngã cũng không thèm để ý, bò dậy tiếp tục, có lẽ, hắn hẳn là buông ra một ít, lại nỗ lực một chút, La Lan đi cô nhi viện. Lại không có dừng lại lâu lắm, đem bánh bao phân xong về sau, trực tiếp liền rời đi thân, người rốt cuộc muốn làm cái gì, nhà mình ký chủ ngày này hành vi. Nó thật là một chút cũng xem không hiểu, ngươi xem liền hảo, La Lan rũ mi. Lên xe, tiêu sái mà rời đi, hôm nay buổi tối, La Lan như cũ cho Tần Cường 10 đồng tiền. Lại tiếp tục dạy bọn họ đọc sách biết chữ, chờ đến nghỉ ngơi thời điểm. Từ xảo nương trung quy không có nhịn xuống, hỏi bánh bao thịt hướng đi ta đưa cho cô nhi viện hài tử, ha. Tần gia người có chút phản ứng không kịp, chẳng sợ bọn họ hiện tại dọn vào xinh đẹp phòng ở. Nhưng trên thực tế, bọn họ cũng không cảm thấy bọn họ là kẻ có tiền. Tưởng đều không có nghĩ tới muốn đem trong nhà đồ vật đưa cho người khác. Kiếm tiền không dễ dàng, tặng không, kia không phải ngốc tử sao? Tiểu tứ, vì cái gì? Tần Cường hỏi, cha, không có nguyên nhân. Đơn giản là ta tưởng, La Lan mở miệng nói, Tần Cường nhíu mày, Tần Báo trực tiếp mở miệng nói. Tiểu tứ, ngươi có phải hay không ngốc a? Kia chính là bánh bao thịt tam ca. Ta biết ngươi là nghĩ như thế nào, La Lan cười nói. Cha, ngươi có thể nghe một chút ta kế tiếp tính toán sao? Ngươi nói, Tần Cường gật đầu, từ ngày mai bắt đầu. Ta kiếm tiền, sẽ lấy ra một nửa tới. Làm ta muốn làm sự tình, mặt khác một nửa, trừ bỏ mỗi tháng ngày đầu tiên cấp 300 đồng tiền ngoài. Mặt khác đều tồn lên, ta tưởng lại mua một bộ phòng ở, những người khác chớp đôi mắt nhìn nàng, bọn họ không phải có. Phòng ở sao, vì cái gì còn muốn mua? Căn hộ kia, chúng ta không được, trực tiếp thuê, ta đã hỏi thăm qua, nếu là lại mua một bộ cùng này phòng ở không sai biệt lắm. Tiền thuê một tháng cũng có 400-500 đồng tiền. Đến lúc đó, cho dù là các ngươi không nghĩ kéo xe kéo, hoặc là có chuyện khác muốn làm, cũng không cần vì tiền nhọc lòng, nàng không có nói. Đánh lên trượng tới, Tô Giới phòng ở, tiền thuê sẽ càng cao, liền tính là một tháng 4-500 đồng tiền. Gọi vào Từ Xảo nương trong tay, hoàn toàn có thể toàn ra quá rất khá, huống chi còn muốn hơn nữa nàng mỗi tháng 300 khối, sinh hoạt. Thật là một chút không có vấn đề, trên thực tế, nàng như vậy kế hoạch. Cũng không gần là vì Tần Cường cùng Từ Xảo nương dưỡng lão. Vẫn là hy vọng ba cái ca ca, theo mỗi ngày học tập thâm nhập, tư tưởng cùng kiến thức đề cao, ở có muốn làm sự tình khi, không có nỗi lo về sau Tần gia người mặc này kế hoạch. Bọn họ thật sự nói không nên lời cái gì tới cha, nương, đại ca, nhị ca, tam ca, La Lan cười nói, chờ đến lại mua một bộ phòng ở sau. Ta trừ bỏ mỗi tháng giao 300 đồng tiền ngoài, mặt khác tiền, ta đều tưởng lưu trữ chính mình dùng, cũng may Tần Cường bọn họ đều là thấy đủ lại thanh thật. Bổn phận người, chính là Từ Xảo nương, tuy rằng cảm thấy nữ nhi đem bánh bao thịt cho người khác ăn hành vi thực ngốc. Cũng nói không nên lời ngăn cản nói, nhà ai nữ nhi có nhà nàng như vậy xuất sắc mua hai căn hộ. Một bộ trụ, một bộ thuê, tiền thuê liền đủ bọn họ người một nhà sinh hoạt phí. Có thể nói, trừ bỏ tiểu tứ ngoài ý muốn, Tần gia những người khác chẳng sợ mỗi ngày sự tình gì cũng không làm. Đều sẽ không lại lo ăn uống, tiểu tứ, ngươi cũng đừng quá sốt ruột, cha cùng ngươi ba cái ca ca cũng có thể kiếm tiền, Tần Cường gật đầu. Mở miệng nói, ta biết đến, La Lan cười gật đầu, cứ như vậy. La Lan buổi sáng bán hoa, buổi chiều đi làm chuyện khác, một vòng sẽ có hai ngày đi cô nhi viện, mặt khác thời điểm, nếu không phải ở trong sân trồng hoa, liền sẽ ra cửa cùng nàng giao bằng hữu chơi, buổi tối trừ bỏ giáo Tần gia phụ tử ở ngoài thời gian. Nàng hoặc là ở thư phòng, hoặc là ở nàng trong phòng, mấy tháng thời gian thoảng qua. Cơ hồ là trong chớp mắt. Liền đến 1937 năm mơ siêu La Lan phẳng phất không có cảm giác được một chút thế cục biến hóa, một khác. Căn hộ đã sớm mua Tần Cường cũng có chính hắn xe kéo. Nhưng thật ra Tần gia tam huynh đệ, biến hóa rất lớn, tuy rằng như cũ ở kéo xe kéo. Nhưng từ bọn họ mỗi ngày trở về, thường thường sẽ nói thượng vài câu oán giận nói, liền đủ để thuyết minh. Bọn họ tư tưởng thượng thức tỉnh, Tần Cường cùng Từ Xảo nương mỗi lần đều sẽ quát lớn, lời trong lời. Ngoài nói đều là một cái ý tứ. Những việc này, nơi nào là chúng ta này đó tiểu dân chúng có thể tham dự. Đừng ở bên ngoài gây chuyện. Hảo hảo quá chính mình nhật tử là được. Từ Xảo nương đang ở thu xếp cấp Tần Long cưới vợ sự. Tình, nhưng Tần Long chính mình phảng phất hoàn toàn không có để ở trong lòng, La Lan chỉ là cưới tùm. Tỉm mà nghe, nàng rất rõ ràng, một khi tư tưởng thức tỉnh, máu biến nhiệt, lại trở lại cái loại này vạn sự không quan tâm chỉ đóng cửa sinh hoạt trạng thái. Khả năng tính rất nhỏ, La Lan không cảm thấy Tần Cường bọn họ ý tưởng có cái gì sai, nhưng liền nàng. Cá nhân mà nói, càng thưởng thức có máu có thịt người, mà không phải ngày qua ngày, chết lặng tồn tại, hoặc là, tồn tại chỉ vì tồn tại. Đặc biệt là ở như vậy thời đại, nàng sẽ không đi cổ vũ. Lại cũng sẽ không phản đối. Chỉ là dụng tâm mà dạy bọn họ càng nhiều tri thức. Mặt khác, toàn xem chính bọn họ lựa chọn, đương nhiên. Như vậy biến hóa, có lẽ sẽ cho Tần gia tam huynh đệ mang đến nguy hiểm mơ siêu chỉ là, thì tính sao? Sinh mệnh thực chân quý. Nhưng đôi khi, một đời người thật sự không phải dùng dài ngắn tới hình dung. Đần độn quá cả đời ở có chút người xem ra, còn không bằng rầm rầm liệt loại mà sống một ngày, mà nàng, cũng ở vì nàng lựa chọn làm chuẩn bị. 2. Tháng một ngày chạng vạng, La Lan cùng thường lui tới giống nhau, cấp cô nhi viện tặng đồ vật, liền trực tiếp hướng trong nhà đi, lúc này, tuy rằng mới 6 giờ tả hữu, nhưng trời đã tối rồi, có rất dài một đoạn đường, là không có gì đèn đường. Chỉ có đường phố hai bên mặt tiền cửa hàng phát ra tối tăm quang mang, con đường này, La Lan đi rồi. Rất nhiều thứ, có chút thời điểm là mượn Hạ Văn Quân xe, nhưng đại bộ phận thời điểm, là nàng một người đi, ở sắp đi đến phía trước sáng ngời thời điểm. La Lan quẹo vào bước chân ngừng lại, vừa mới tiếng bước chân rất là trầm trọng, hơn nữa càng ngày càng gần, nơi xa cùng gần chỗ đều có tiếng súng truyền đến, cho nên, không có ngoài ý muốn, có người đụng vào nàng, híp mắt thế nhưng là hai cái người quen, một cái là Trần Hướng Mặc, một cái khác là nàng đi vào thế giới này, tỉnh lại là nhìn thấy Vương bác sĩ, người trước là bị người sau đỡ, hai người trên tay đều có thương. Chẳng qua, hai người thở hồng hộc, thoạt nhìn thể lực đã chống đỡ hết nổi, đặc biệt là Trần Hướng Mặc, cơ hồ cả người đều ngã vào Vương bác sĩ trên người, tiên sinh. Vương bác sĩ, vừa mới đi vào hắc ám chỗ, hai người đôi mắt còn không có thích ứng, cho nên, liền thấy một cái 1m34 tả hữu bóng người. Từ thanh âm có thể phán đoán là cái tiểu cô nương, đi mau. Trần Hướng Mặc thống hận hắn này không biết cố gắng thân thể. Thấp giọng nói, liền tính chạy không thoát, cũng không nghĩ liên lụy cái này tiểu cô nương cùng Lão Vương. Lão Vương, người cũng là, đi mau, nơi xa thanh âm là càng ngày càng gần. La Lan thính lực phi thường hảo, nghe những cái đó nói Nhật ngữ, gặp gỡ quỷ từ, đó chính là cần thiết được cứu trợ, lần này tương ngộ. Chính là trời cao an bài duyên phận, tuy rằng, là nàng đợi vài tháng mới xuất hiện, mặc một chút. Từ rổ đóng gói giấy phía dưới, lấy ra tay đèn pin, mở ra, đối với chính mình mặt, tiên sinh, Vương bác sĩ, là ta, ánh sáng chỉ là xuất hiện 2 giây liền biến mất, bất quá. Trần Hướng Mặc cùng Vương bác sĩ đều nhận ra tới, người trước không biết nàng tên. Nhưng đối với ở trong tù đều có thể cho hắn đưa hoa tiểu cô nương. Hắn ký ức rất là khắc sâu, Vương bác sĩ còn lại là một trương miệng đã kêu ra nàng tên. Không có biện pháp, hô hấp đình chỉ đều còn sống lại. Hắn đương bác sĩ tới nay liền gặp gỡ như vậy một cái. Tưởng không nhớ kỹ đều không được, tứ bảo. Hết chương.